chuyện gì thế này, thật bực mình, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng Bình nhỏ nhắn nhanh chóng biến mất ngay khúc rẽ trái, chiếc váy hồng tím tung bay trong gió rồi biến mất hẳn, một mình tự đứng giữa không gian vắng trong sân sau, ngước mắt lên nhìn trăng, một mảng đau buồn trong đôi mắt, suy tư trong một bầu không khí tĩnh lặng. Lắng nghe nhịp đập của mình, giỏng đôi tai để lắng nghe tiếng thở vang đâu đó trong bầu không khí, nhưng tự không nghe thấy gì. Em nín thở cũng giỏi đấy cô bé, hãy đợi xem tôi bắt em thấy nào, cười nhếch môi, tự không còn mang vẻ đơn độc như lúc nãy, ánh mắt tinh tường quan sát những căn phòng xung quanh. Đây là khu vực để dụng cụ học tập của từng khoa, khoa may, mỹ thuật, kiến trúc, thể dục. Suy nghĩ chừng một phút, tự rút điện thoại, bấm một dãy số. Sao ờ thấy quen, nhếch môi cười nhẹ, tự bấm phím xanh để gọi, nhưng cậu không đưa lên để nghe, nhưng lại bỏ vào túi quần lại. Nhưng một phản xạ không điều kiện, trong không gian bỗng dưng vẳng lên một điệu nhạc nhẹ nhàng. Khoảng chừng 15s rồi tắt, nhưng cũng đủ để phát hiện điệu nhạc đó phát ra từ đâu. Phòng trang phục khoa may mặc thời trang, từng bước tự tin, đĩnh đạc tự tiến gần tới căn phòng đó. Bình tự trách mình tại sao lại quên để chế độ rung, càng không nghĩ tự có số mình. Đứng phía sau cánh cửa, cô bạn có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của tự ngay ngoài kia, không ngờ lại bị tự phát hiện nhanh và dễ dàng như thế, Bình không biết nên phản ứng làm sao. Tự đang vào đây, Bình bắt đầu đâm ra lo lắng, cô bạn hiện không biết nên đối diện với cảm xúc của chính mình như thế nào. Một cô gái như Bình với chiều cao khiêm tốn, lại không đẹp gái như nhiều người, liệu có phải tự thích mình thật không? Chuyện này Bình không xác định được, vì thế nên cô bạn mới bỏ chạy. Tự đang bước tới, Bình lùi từng bước thật cẩn thận. Nhìn quanh quất trong căn phòng, gần như không có chỗ trốn. Chỉ cần bật công tắc lên, thì Bình sẽ bị lộ. Làm sao đây, vò đầu bứt tóc mà Bình nghĩ. Cánh cửa được đẩy ra, ánh trăng chợp lấy cơ hội chiếu vào căn phòng cùng soi lên dáng người cao ráo của Tự. Nhìn căn phòng một lượt không có ai trong này, cười nhẹ nhàng, Tự bước vào trong và đóng cửa lại. Trong lúc Tự đang thư thả vờn bắt Bình thì Long đang điên đầu vì không thấy Phương đâu. Lúc nãy khi nghe Phương nói cô bạn hôn ai cũng được, điều đó chứng tỏ cô bạn không có cảm giác gì đặc biệt với mình, Long cảm thấy đau khổ chán chường, chỉ muốn tìm một ly rượu mạnh nốc vào để nó cuốn đi nỗi đau của mình. Loáng thoáng suy nghĩ, ngước mắt lên nhìn thì không còn thấy hình ảnh nhí nhảnh của cô bạn quanh bàn ăn, đồng thời cũng không thấy Quyên, Phong, Bình Tử. Nhưng đối với cậu bây giờ, không thấy Phương mới là điều kinh khủng nhất. Bắt đầu chạy xung quanh phòng, Long hỏi han một số người nhưng không ai biết. Gần như điên lên, Long chỉ muốn lật tung cái trường này lên mà tìm cho ra Phương. Nhắm mắt lại, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm để kiềm chế cơn tức giận. Cậu giận chính mình tại sao lại lơ là, cậu giận Phương tại sao lại biến mất như thế. Xem ra hôm nay thằng đó lại có một con mồi béo bở để nhấm nháp rồi. Úc nhỏ mặc váy xanh đen đó đúng là ngu ngốc thiệt, nghe thằng đó nói có 1,2 câu là tin ngay. Ha ha, chắc giờ phòng y tế cũng lộn xộn lắm rồi. Không biết đã bao nhiêu cô bé được hắn đưa tới căn phòng đó rồi nhỉ. Những lời nói chuyện, bàn tán đó lọt đầy đủ không thiếu một nét vào tai Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điên tiết, phẫn nộ cùng lo lắng khiến Long gần như mất tự chủ, chạy thẳng một mạch tới phòng y tế. Hiện tại cậu không còn tâm trạng dầm cho bọn kia một trận vì dám nói người cậu yêu là đồ ngu ngốc. Phòng y tế ngay trước mắt, Long có thể nghe rõ tiếng của Phương. Đồ khốn, anh có thả tôi ra hay không? Ai nỡ bỏ một cô bé thế này đúng không? Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra, không được hôn tôi, không được, giọng Phương chống cự. A, mày dám cắn tao? Chát, Long chỉ nghe được tới đó. Khi nghe âm thanh chát chúa vang ra do bàn tay tên khốn khiếp kia chạm vào má Phương, tai Long như ù đi, chạy tới trước cửa phòng, không cần thở lấy hơi, đạp mạnh một cái cánh cửa yếu ớt mở toang ra như tờ giấy bị xé rách. Đây là lần thứ hai trong mắt Long có lửa, nhưng lần này là lửa của sự tức giận. Nhìn hình ảnh đập vào mắt mình, Long như một con hổ bị ai đó phá giấc, tức giận cùng căm phẫn gào thét trong lòng cậu. Gạt bỏ hình ảnh Phương, hai mắt ngấn ngấn nước mắt qua một bên, Long chỉ thấy mỗi tên đáng ghét kia, Long sắp mất tự chủ. Nhìn bàn tay dơ bẩn của tên đó sắp chạm vào bờ ngực của Phương, một tay hắn nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của Phương dơ lên cao, hắn ta còn ngồi lên trên người Phương để khống chế, đè lưng của Phương phải tựa vào cạnh giường, cái miệng bẩn đó sắp chạm vào cái cổ trắng hồng của Phương, Long càng điên tiết hơn. Nắm cổ tên đó thẳng một đấm vào bụng Long không thấy hà giận, thậm chí còn thấy điên hơn khi nhớ lại những gì bọn kia nói. Một đấm vào mặt rồi lại một đấm vào bụng, tay mỏi Long truyền qua chân, đạp vào bụng tên đó một cái, hắn thực sự té nhào xuống. Ngồi xuống bên cạnh, Long không hỏi không chần chừ bẻ gãy cổ tay bên phải, bàn tay định chạm vào ngực Phương. Tặng thêm một đấm miễn phí vào mặt, đứng dậy xách tên đó đứng lên, Long lại thụi một đấm vào bụng rồi lại một đấm như không có ý định dừng. Phương lúc đầu rất sợ hãi, trong đầu cô vô thức nghĩ đến Long, muốn cầu cứu Long, nhưng vì quá sợ nên cổ họng gần như cứng. Khi thấy Long xuất hiện, nước mắt Phương cứ thế mà chảy ra vì vui mừng, vì hạnh phúc. Thấy Long đánh tên đáng chết đó bầm dập, Phương rất vui và thấy hả giận. Nhưng tình hình bây giờ, Phương bắt đầu lo lắng. Long đang mất tự chủ, cậu ấy đánh tên kia mà không có dấu hiệu dừng, nếu đánh nữa tên đó chắc cú chết. Nhắm mắt làm liều, Phương ôm chầm lấy Long từ phía sau khiến toàn bộ cơ thể Long rung lên vì sự đụng chạm bất ngờ này. Ngừng đánh một lúc, cả Phương và tên kia đều thở hắt ra. Nhưng, Long lại tiếp tục đánh, tốc độ dường như nhanh hơn, như muốn trút bỏ hết bao nỗi tức giận. Cứu, cứu tôi, làm ơn, Phương thấy ngay cả làm thế này Long cũng không ngưng. Phải làm sao đây? Liều mạng thêm lần nữa, Phương lách người từ phía sau ra phía trước Long, đứng chắn giữa Long và tên đáng ghét kia. Ôm chặt cổ Long, Phương liều mạng ngăn cản, và đúng là đã thành công. Long thả tên kia ra, hắn ta như người chết đuối gặp được miếng gỗ, nhanh chóng lê lết ra khỏi căn phòng. Nếu như biết đó là người của Long thì hắn đã không đụng vào Phương, gãy một cánh tay còn sống xem như là hắn may mắn. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc vì mệt và hồi hộp của hai con người. Vì cả ba đều mặc váy nên mỗi đứa có một chỗ cất điện thoại riêng. Bình cất mặt trong chiếc váy, Phương thì không đem cho khỏe vì hai đứa bạn mình đã đem theo. Nó thì, bỏ trong đôi bút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉnh lại ở một nơi khác nhưng lại không xa lạ ấy. Nó xoa nhẹ cái cổ từ từ ngồi dậy trên chiếc giường. Nhấc đôi mắt ngước về phía trước, nó nhanh chóng phát hiện sự có mặt của tên đã giả danh là bạn của Phong. Nhìn tình huống bây giờ, nó thừa biết chuyện Phong say là không có thật, đây là một cái bẫy. Tóc tai bù xù, cái cột tóc cao đã bị nghiêng qua một bên, vài áo lệch một bên, nhìn đồng hồ nó ước chừng bản thân đã bất tỉnh được 30 phút. Nó nghĩ chắc hai đứa bạn của nó đang tìm nó, nhưng thực ra thì, làm gì có thời gian mà tìm, chỉ có một người đang tìm thôi. Nhìn đôi bút còn được mang trong chân, nó thở nhẹ. Ngước mắt bình tĩnh hỏi tên ngồi phía trước, qua đánh giá sơ bộ, nó biết tên này không khó để đối phó, nhưng nó không chắc là ngoài kia còn ai không. Dù gì nó cũng là con gái lại đang mặc váy, kéo vài áo mình lên, nó mở miệng hỏi, tại sao lại lừa bắt tôi tới đây? Vì mày hay đi chung với nhóm ba người nổi tiếng, mày biết họ nổi tiếng và được nhiều người thích không? Mày lấy tư cách gì mà đòi đi chung với họ? Các chị khóa trên nhờ tao xử lý mày, vốn định ày bài học. Nhưng xem ra tao có cách khác thú vị hơn. Nói xong, không đợi nó kịp hiểu, tên đó đã nhảy chồm lên giường, đè nó xuống. Mày trông cũng ngon nhỉ, để tao xem thử ba thằng kia đã xài qua mày chưa. Dù sao xài hàng chùa cũng tốt, tao không quan tâm có phải hàng xài rồi hay không. Tao sẽ đối xử mày tận tình. Ha ha, thằng này chỉ còn thiếu mỗi việc nhỏ nước, bọt là đủ, trông cứ như con sói đói. Mà mặt nó lại bình chân như vải. Bỗng nhiên nó e thẹn, mặt đỏ bừng. Này anh, có thể chờ một tí không? Em Mark, em cần đi nhà vệ sinh. X, đàn bà con gái thật rắc rối, đi lẹ anh chờ. Nói rồi tên đó hôn phớt lên má nó một cái. Cạch, tiếng cửa phòng đóng lại. Nó nhanh chóng xả vòi nước, rút điện thoại trong đôi giày ra, vừa hồi hộp vừa run. Nó bấm số để gọi. Một cách vô thức, alo, anh đây, em đang ở đâu, biến đâu mất rồi, anh chạy tìm em nãy giờ có biết không? Đầu dây bên kia trả lời ngay tức khắc, nghe được cả hơi thở dồn dập sự lo lắng cùng tức giận. Ơ, anh Phong hả? Nó vô thức gọi Phong là anh, vì nó không nghĩ bản thân sẽ gọi cho Phong, chỉ khi nghe giọng nó mới xác định. Úp, anh đây, nói anh biết nhóc ở đâu? Em, à, tôi bị nhốt ở phòng khách sạn ở tầng 7 á, tầng chuyên để thực hành nghiệp vụ sơ đẳng. Tên khốn kia còn định, tên đó đã làm gì em? Chưa, nhưng em, à, tôi không biết kéo dài được bao lâu, anh lên nhanh giúp tôi với. Tút tút tút, âm thanh vang lên chứng tỏ Phong đã cúp máy. Nó vừa lo vừa sợ nhưng cũng thoải mái vì Phong sẽ cứu nó. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, khiến nó giật mình xém nữa làm rớt cái điện thoại. À, anh đợi em xíu, em vẫn còn. Còn, đáp lại là sự im lặng khiến nó thấy hồi hộp. Tại sao lại im lặng thế này? Bỗng nhiên, ha ha ha ha ha, cười bể bụng mất. À, cái giọng này quen quen, nó chợt nghĩ. Cách chương.